Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, Lý Nhược Lan nói, thím Hồ cũng chỉ nhắc một tiếng. Nói là bà nội đang hỏi thăm con ở đâu. Mẹ đoán là định tới nhờ cậy con. Với da mặt bọn họ làm ra chuyện ấy cũng không có gì bất ngờ. Tô Nguyễn lại cho rằng, có thể đó chỉ là ý của bà Tô, muốn Tô Thanh Thanh tới tìm cô, trừ khi đối phương có một phương diện nào đó nổi bật. Có thể ép cô một đầu, nếu không cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt cô. Tô Nguyễn không để chuyện này trong lòng, hiện tại trong đầu cô chỉ nghĩ đến cuộc sống đại học mới mẻ. Đợi khi quay trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng cô đều đến đông đủ rồi. Có người là người bản địa thành phố Yên, hào phóng móc ra một túi hạt dưa đậu phộng đặt lên bàn mời mọi người cùng ăn. Khoảng cách giữa mọi người lập tức kéo gần không ít, trước mắt xem ra bạn cùng phòng cô đều khá dễ ở chung. Không có người nào đặc biệt khiến người khác khó chịu. Phía bên này, Tô Nguyễn mọi việc thuận lợi. Vân Chi phía bên kia, trong ký túc xá khoa chỉ huy quân sự Đại học Quốc phòng. Một cậu thanh niên làn da màu lúa mạch, nhìn người đang đọc sách bên cạnh, vẻ mặt nghi ngờ, cậu thật sự là điên thần trong truyền thuyết à, sao vẻ ngoài như Tiểu Bạch Kiểm, vậy, không giống lắm nhỉ, hay là trùng họ trùng tên, thanh niên cà lơ phất phơ ngồi sau anh ta tựa lưng vào ghế. Ghế bình thường bị anh ta biến thành ghế bập bênh, nói, đồng chí Trương Phong. Sao cậu thi đỗ được khoa chỉ huy thế? Tên Tôn Siêu như tôi hoặc tên như cậu còn có khả năng trùng họ trùng tên. Lộc Minh Sâm còn là trung tá, cậu nghĩ có bao nhiêu phần trăm tỷ lệ trùng họ trùng tên? Anh ta thở dài, vốn dĩ còn cảm thấy thi đỗ nghiên cứu sinh dưới trướng Thượng tướng Chu rồi. Sau này tới đội Thần Long có thể nhẹ nhàng hơn chút. Anh ta buồn bực nhìn Lộc Minh Sâm, hỏi, cậu nói xem, loại người như cậu cần gì phải thi lên thạc sĩ? Trong quân đội không phải lên chức cũng rất nhanh sao? Lúc này Lộc Minh Sâm mới thờ ở liếc mắt nhìn đối phương một cái. Lười nhác mở miệng, bị thương, không có việc gì làm. Hai người đồng loạt ôm ngực, cảm giác bị thương tổn nặng nề. Lúc ba người đang nói chuyện, một thanh niên khoảng 26-27 tuổi, hùng hùng hổ hổ bước đến, đám nhãi danh này, ỷ vào giáo sư Chu không có mặt. Dám bắt nạt chúng ta, ba người Lộc Minh Sâm đứng dậy, chào hỏi với đối phương. Anh Ngô kia xua tay với bọn họ. Đừng khách sáo, nói tới đây, anh ta nghiêm túc nhìn về phía ba người. Ba người không hẹn mà cùng ngồi xuống. Ai nấy đều cầm sách vở trên bàn học lên bắt đầu nghiên cứu. Giống như không trông thấy anh ta vậy. Này, anh Ngô kia gõ gõ ngăn tủ cạnh bàn học. Tôi còn chưa nói là chuyện gì mà. Tôn Siêu nói, anh Ngô, hôm qua khi anh hãm hại chúng tôi, biểu cảm giống hệt hiện tại. Thật sự không hại các cậu đâu. Anh Ngô làm ra vẻ bị oan uổng. Chỉ là sai lầm. Trương Phong ngẩng đầu khỏi quyển sách. Anh thấy chúng tôi giống kẻ ngốc sao? Tôn Siêu cười hì hì. Sao chúng tôi dám tranh giành với anh? Ngài tự đi là được. Chúng tôi là sinh viên mới, không dám đoạt nổi bật. Vẫn nên đợi giáo sư Chu về rồi nói sau. Anh Ngô nói, à, tôi tới để nói với các cậu chuyện này mà. Giáo sư Chu bị quân khu gọi đi họp rồi. Tạm thời sẽ không về. Mấy ngày tới các cậu sẽ do tôi chỉ đạo. Tôi cảm thấy bầu không khí học tập của các trường đại học khác tốt hơn trường chúng ta nhiều. Muốn thay đổi môi trường học tập cho các cậu. Ở đây đám binh lính kia suốt ngày ồn ào nhốn nháo. Sao tĩnh tâm được? Hai mắt Lộc Minh Sâm chưa hề rời khỏi trang sách. Chỉ lười biếng nói. Không đi. Anh Ngô trừng mắt lườm qua một cái. Còn chưa nghe tôi nói hết đã không đi cái gì. Nơi đó có rất nhiều các cô em xinh đẹp đó. Có phải các cậu đều chưa có bạn gái không? Lộc Minh Sâm lười nhác giơ tay. Đã kết hôn, Vợ rất đẹp, anh Ngô nghẹn lời. Cao Phong và Tôn Siêu lập tức nhìn về phía Lộc Minh Sâm. Sau đó liếc nhau, không hẹn mà cùng mở miệng. Gạt người, Cao Phong, chúng tôi nghe người ta nói. Tất cả thời gian của Điên Thần đều dành cho việc huấn luyện. Lấy đâu ra bạn gái? Tôn Siêu, tôi nghe chính ủy Vương oán giận với chính ủy Lý nhà chúng tôi. Nói Lộc điên kia C, H, E, T sống không chịu kết hôn. Khiến ông ấy hận không thể ép duyên cậu. Lộc Minh Sâm liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái như nhìn kẻ ngốc. Cao Phong đột nhiên hiểu ra, lập tức đổi lời, anh Ngô, em cũng có bạn gái rồi. Không cần đi, anh Ngô mắng, cậu thấy tôi giống kẻ ngốc sao? Tôn Siêu tựa lưng vào ghế, chân gác lên một cái ghế khác, vẫn duy trì tư thế lắc lư. Nói, thời gian này, nhiều cô em xinh đẹp. Anh Ngô, việc anh nói tới không phải là huấn luyện quân sự các trường đại học chứ? Cách chương.